Kiều Thê Như Vân, chương 128, Thi Hoa Khôi, góc truyện audio.com. Chu Hằng trong khoảng thời gian này đã bị Thẩm Ngạo thuần phục. Thẩm Ngạo vừa nói lời này ra, Chu Hằng đành phải câm miệng. Ngô Tam Nhi mới nhíu mày lại nói: lúc này đây tuy đã báo thù thế nhưng cho chúng ta đã bị một cái giáo huấn, đơn thuần làm sinh ý Thúy Nhã Sơn phòng chỉ sợ rất khó. Hắn lắc đầu cười khổ một tiếng. Ngô Tam Nhi xác thực đã thành thục hơn nhiều so với trước đây, đã nhiều thêm vài phần tính cách con buôn làm ăn, lại thêm vài phần ý nghĩ, trong đôi mắt kia toát ra một chút trầm ổn, chỉ là trong cái trầm ổn này lại có chút sao động, Thẩm Ngạo rõ ràng thấy được dã tâm bừng bừng ở chỗ sâu trong đôi mắt kia. Cửa hàng như chiến trường, việc buôn bán quả thật có thể tôi luyện năng lực và tâm tư con người, chỉ mấy tháng không gặp Ngô Tam Nhi đã thoát thai hoán cốt. Thẩm Ngạo tựa như cổ vũ nói: Tam Nhi có phải là có cái chủ ý gì không, ngươi cứ nói tiếp đi. Ngô Tam Nhi gật đầu, nói: cho nên ta định mua hết một ít cửa hàng bốn phía có thể mua, còn có cái quán rượu kia, hôm nay đã hoang phế, bước đầu tiên là thu quán rượu vào tay trước, để nó về sau, xây dựng một tòa nhà uống trà, kêu là Thúy Nhã Sơn Phường, như thế nào? Sửa chữa thoáng một tí, trang trí yên tĩnh một ít, không chọn dùng chế độ hội viên của Thúy Nhã Sơn Phòng nữa, chỉ cần có tiền ai cũng có thể tiến vào nghỉ chân, ta nghĩ rồi, quán trà như vậy, một năm lợi nhuận tuy không so được Thúy Nhã Sơn Phòng, nhưng thắng ở chỗ khách nhân nhiều, bao nhiêu đó cũng có thể lợi nhuận chừng 1.000 quan tiền. Ngô Tam Nhi ngừng một chút, lại tiếp tục nói: đương nhiên, có thể kiếm tiền là được, có thể làm sinh ý, nhưng cứ giữ lại trước tương lai làm sinh ý khác cũng được, quan trọng nhất là phòng ngừa có người lại đến mở quán rượu, ầm ầm quấy rầy sự thanh tịnh của Thúy Nhã Sơn Phòng. Thẩm Ngạo gật đầu, cách nghĩ Ngô Tam Nhi không tệ, làm như vậy có thể có hai chỗ tốt, một là có thể mở rộng sinh ý, hiện tại lộ tuyến cao cấp đã bị Thúy Nhã Sơn Phòng hoàn toàn lũng đoạn, như vậy không ngại bắt đầu tiếp tục khuếch trương về hướng trung thấp, sinh ý sao tự nhiên là càng lớn càng tốt, tại thành phố có mật độ dân số càng cao, cơ hội nổi tiếng lại càng lớn. Về phần chỗ tốt thứ hai, ngay tại ở quán rượu này, tương lai còn có thể làm sinh ý khác, cho dù không đông, cũng có thể phòng ngừa có người mở sòng bài, kỹ viện, quán rượu, những cửa hàng này tương đối huyên náo, nhao nhao ảnh hưởng đến Thúy Nhã Sơn Phòng. Cái ý tưởng này rất tốt, chỉ là muốn mua cửa hàng này, tiền của chúng ta có đủ hay không? Ngô Tam Nhi xoa xoa tay, có chút khó xử cười khổ nói: khó xử là ở chỗ này, ta đã thương lượng cùng ông chủ quán rượu kia, ý của hắn là cửa hàng này chỉ cho thuê chứ không bán, trừ phi chúng ta xuất ra 4.000 quan tiền. 4.000 quan? Chu Hằng giận dữ, không bằng hắn đi chém giết cướp của. Thẩm Ngạo cũng không khỏi nhăn lông mày lại, nói: chỗ đó ở vào bờ sông Biện Thủy, vị trí rất may mắn, theo đạo lý, nếu là ra giá 3.000 quan vẫn còn hợp lý, 4.000 xác thực mắc chút ít, sự tình đàm luận giá tiền có thể từ từ, vấn đề là trên tay chúng ta phải có đầy đủ tiền, đơn giản mua và sửa sang cửa hàng có lẽ là không đủ, chúng ta phải sửa chữa mới, phải chuẩn bị khai trương, phải mời nhân thủ, chỉ sợ trong tay không có 5.000 quan là quả quyết không được, hơn nữa Thúy Nhã Sơn Phòng bên này cũng không thể lấy toàn bộ tất cả tiền ra, còn phải lưu một bộ phận làm tiền lưu truyền. Tam Nhi, góc truyện audio.com, rốt cuộc hiện tại tiền chúng ta có thể động là bao nhiêu? Ngô Tam Nhi nói, nhiều nhất chỉ có 2.000 quan, nhiều hơn nữa, liền không được. Trong lòng Thẩm Ngạo nhiều hơn tia bực bội tí ti, dao động cây quạt như thế khó xử rồi, thời gian càng trôi qua lâu, càng bất lợi đối với việc bọn họ thu mua. Hiện tại thừa dịp quán rượu kia còn chưa cho thuê, chạy nhanh ra tay mua, nếu chủ tiệm cho thuê đi ra ngoài, đến lúc đó có chỗ dựa vào chỉ sợ còn muốn nâng giá tiền lên. Nhưng có thể đi nơi nào kiếm mấy ngàn quan đến đây? Ngô Tam Nhi nói, Trầm đại ca có một tin tức không biết ngươi nghe nói qua hay chưa? Trong lòng Thẩm Ngạo biết Ngô Tam Nhi nhất định có biện pháp, nói. Ngươi nói đi, Ngô Tam Nhi nói, mỗi năm một lần, đại hội hoa khôi sẽ tổ chức một lần, các đại câu lan thanh lâu đều đang chuẩn bị, nếu là muốn tham gia chính là phải giao nạp 500 quan tiền làm phí dự thi, nếu có thể đoạt giải nhất trong thi đấu hoa khôi, thì có 1.000.000 quan tặng thưởng. Trầm đại ca, ngươi nhất định là có biện pháp, Thúy Nhã Sơn Phòng chúng ta, không phải có thể đi thử xem. Hoa Tam Nhi quả nhiên là biết tưởng tượng, quán trà cũng đi tham gia thi đấu hoa khôi. Thẩm Ngạo có chút lạ lẫm đánh giá Ngô Tam Nhi, trong lòng không khỏi suy nghĩ, Ngô Tam Nhi có phải là đem Trầm đại ca hắn trở thành siêu nhân không gì làm không được rồi. Cứ như vậy, hắn rõ ràng cũng muốn đi đoạt giải quán quân. Chỉ là cũng có 1.000.000 bạc tiền thưởng đó. Nghĩ đến cái này, phòng tuyến tâm lý của Thẩm Ngạo bắt đầu bị xuyên thủng, thật sự có thể cầm được khoản tiền thưởng này, đừng nói là một quán rượu, chính là các cửa hàng bên cạnh quán rượu cũng có thể cùng mua được, sửa chữa thoáng một tí, có thể làm một phường trà siêu cấp lớn. Hơn nữa Thúy Nhã Sơn Phòng, cũng không phải là không có nữ nhân, quán trà đời trước chính là kỹ viện, cũng không thiếu nữ từ thanh lâu công tác ở phía trong quán trà. Chỉ là không biết quy tắc thi đấu hoa khôi này thế nào. Ngô Tam Nhi phảng phất nhìn ra tâm tư Thẩm Ngạo từ từ nói ra. Quy tắc thi đấu Hoa Khôi rất đơn giản, các thanh lâu dự thi phái ra một mỹ nhân, có thể thổi đàn hát trên đài, mà đám khán giả trên tay mỗi người đều có một tú cầu, nếu cảm thấy cô nương nào sắc nghệ song tuyệt, sẽ ném tú cầu ra, dán danh tự các cô nương trong tú cầu, ai được nhiều tú cầu nhất chính là Hoa Khôi năm nay. Ánh mắt Thẩm Ngạo lóe lên, nói, đơn giản như vậy, đây chẳng phải là chúng ta mua một số người tiến vào sân, đến lúc đó quang tú cầu cho chúng ta liền thắng rồi. Chu Hằng rất hiểu biết đối với thi đấu Hoa Khôi bao năm qua, đoạt trước Ngô Tam Nhi, nói. Biểu ca, ngươi lại nghĩ quá đơn giản rồi, nếu muốn tiến vào hội trường Hoa Khôi thi đấu, mỗi người cần chi ra 10 quan tiền mở đường mới được, đến lúc đó, quần chúng người ta ra vào tấp nập, biểu ca chính là tốn hao 1 vạn quan tiền mở đường cho bọn họ, chỉ sợ tú cầu cũng không có ai thèm ném cho mình. Quá thâm hiểm rồi, 10 oi quan tiền, tiền tiêu vặt hàng tháng của người bình thường cũng không quá 3-4 quan. Chỉ là nghĩ nghĩ Thẩm Ngạo lại bình thường trở lại, quan lại quyền quý biện kinh còn nhiều mà, mỗi năm một lần thi đấu Hoa Khôi, đương nhiên có khả năng hấp dẫn ánh mắt những người này đến, nói toạc ra cái thi đấu này vốn không tổ chức cho giai tầng sống bằng tiền lương thưởng thức. Thẩm Ngạo trầm ngâm nghĩ nghĩ cảm giác thi đấu Hoa Khôi này và tuyển tài năng đời sau không sai biệt lắm, mãnh liệt. Góc truyện audio.com, dùng quạt vỗ vỗ đầu, không được nhịn, nói. Cái này là tuyển tài năng sao, nói sớm đi mẹ ơi, ca hát đều có thể đoạt được giải nhất, bổn công tử vì cái gì không thể tìm người ôm lấy tiền thưởng trở về. Vừa nghĩ như thế, chủ ý liền định ra rồi, Thẩm Ngạo dùng đến giọng điệu chắc chắn nói. Tam Nhi, chúng ta sẽ đi Thúy Nhã Sơn phòng ngay bây giờ, lấy ra một người chuẩn bị cho đại hội Hoa Khôi trước, sau khi chọn ra, ngươi lập tức đi giao nộp phí dự thi. Nghe được Thẩm Ngạo nói như thế, con mắt Ngô Tam Nhi lập tức phát sáng lên, kinh hỉ nói. Trầm đại ca, ngươi quyết định dự thi rồi. Cho tới nay, Ngô Tam Nhi có một loại tín nhiệm mù quáng đối với Thẩm Ngạo, thấy Thẩm Ngạo đồng ý, lập tức vui mừng khôn xiết hô to một tiếng, không kìm lòng được nói. Chỉ cần Trầm đại ca lên ngựa tiền thưởng thi đấu Hoa Khôi lần này, Thúy Nhã Sơn phòng chúng ta nhất định phải có. Chu Hằng cũng có vẻ hào hứng bừng bừng đối với sự tình thi đấu Hoa Khôi, nói. Cho tới bây giờ ta đều là ở dưới đài chọn Hoa Khôi, lần này không thể tưởng được còn muốn đưa Hoa Khôi đi tham gia thi tuyển, ha ha, có ý tứ, bổn thiếu gia ưa thích. Biểu ca, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, Thẩm Ngạo hạ quyết tâm làm chuyện cần làm, đương nhiên là dùng tin tưởng lớn nhất đi làm, cười ha ha nói. Biểu ca ra ngựa, nhất định có thể thắng. Nói là nói như thế, kỳ thật trong lòng hắn vẫn là có chút chột dạ, thanh lâu không đến hết, đơn giản là thực lực thì Hoa Quán kia Thẩm Ngạo đã được chứng kiến, Sư Sư và Vân Vân đứng ra, lực ảnh hưởng đủ để cho cả thành biện kinh oanh động, huống chi quan hệ giữa Vân Vân cùng mình thật sự không minh bạch, nghĩ đến lúc hai người đột nhiên trở thành đối thủ, trong lòng thật sự là có một chút điểm không quá thoải mái. Thẩm Ngạo nhấp một ngụm trà, nuốt vào cuống họng, nói. Hiện tại liền bắt đầu, biểu ca chính thức tuyên bố tổ 3 người chuẩn bị Hoa Khôi biện kinh chính thức được thành lập, khẩu hiệu của chúng ta là, đẩy ra nữ nhân tốt nhất, để cho bọn họ giúp chúng ta kiếm tiền thôi. Chu Hằng hưng phấn đến mức mặt đỏ dần, bổn công tử kiếm tiền, tự mình tính ra là được rồi, cứ để cho bọn họ hát ca khúc vì bổn công tử còn không sai biệt lắm. Ngô Tam Nhi lại có vẻ rất rụt rè, chỉ là thấy hai thiếu gia này hưng phấn đến phát điên, vẫn cười cười theo trong miệng nói. Chúng ta đi chọn người, những chuyện khác đều nghe Trầm đại ca phân phó. Cách chương.